Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, khác một trận đấu tranh. Một cái tương đối vắng vẻ trong tiểu viện, một người thư sinh dần dần tỉnh lại. Thư sinh mở mắt, mơ hồ có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lại cảm thụ thân thể chi giác, nhất thời một cỗ mãnh liệt đau đớn theo phần lưng truyền tới. Tê ai ôi, thư sinh lúc này mới phát hiện chính mình là nằm sấp ngủ ở trên một cái giường. Hắn hướng chu vi nhìn ngó, hiển nhiên cũng không phải tại trong nhà mình. Đây là một gian sạch sẽ phòng ngủ. Chính mình nằm ở một chương màn lụa trên giường lớn, thân thể hơi choáng vô lực, nâng lên cái cổ nhìn chu vi đều có chút tốn sức. Trong phòng cũng không xa hoa, nhưng có bàn ghế, có tủ riêng, còn có một cái bàn trang điểm. Phía trên bày biện một mặt gương đồng, cùng với một chút nữ nhi ra bên trên trang điểm sử dụng đồ vật. Một cái chậu than bày ở bên giường, nhượng nhiệt độ trong phòng bảo trì tại một cái tương đối thoải mái vị trí. Kẹt kẹt tương đương, một cái thân mặc váy ngắn nữ tử đi đến. Nữ tử khuôn mặt thanh tú, cho dù trang phục mùa đông hơi dày, cái kia xuất chúng tư thế cũng khó có thể che giấu. Giống như là chợt phát hiện người trên giường tỉnh, nữ tử đóng cửa lại về sau ngạc nhiên chạy tới. Ân công, người đã tỉnh. Nữ tử chạy đến bên giường ngồi quỳ chân tại thư sinh trước mặt, duỗi tay đem thư sinh rủ xuống tóc đẩy ra, lại cẩn thận vén chăn lên kiểm tra hắn phần lưng miệng vết thương. Thư sinh chính là sững sờ nhìn lấy nữ tử, thẳng đến chăn đắp xốc lên cảm nhận được lạnh lẽo. Lúc này mới phát hiện nguyên lai mình một mực ở vào ở trần trạng thái. Cô nương, ngươi là ai? Vì cái gì kêu ta ân công? Nữ tử nhìn lấy thư sinh phần lưng băng bó chỗ vết máu, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Khi nghe đến thư sinh lời nói, nàng trước lần nữa đắp chăn, sau đó cười lấy nhìn hướng thư sinh. Ân công ngươi quên, ngày trước ta bị ác nhân bên đường truy sát. Là ngươi dũng cảm quên mình nhào lên cứu ta. Chính mình lại bị một kiếm đâm trúng phần lưng. Mặc dù miệng vết thương không sâu lại bị kiếm khí gây thương tích. Kém chút mất mạng. Nói nữ tử đem chăn cho thư sinh đắp tốt. Nghiêm túc quan sát thư sinh nói. Xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Thư sinh trầm tư suy nghĩ cũng không nhớ được cái gì ác nhân. Trước đây cũng chỉ là trên đường xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng nghe đến nữ tử vấn đề, tuy vô pháp đứng dậy nhưng vẫn là há miệng trả lời. Tại hạ Dương Bản Tài, không biết cô nương phương danh là, ta gọi Trịnh Dĩnh, là tránh né cửu nhân trốn tới Đông Lư. Công tử trước nghỉ ngơi a, ta đi nhìn một chút dừa có hay không nấu xong. Nữ tử đứng dậy ra cửa, Dương Bản Tài y nguyên sững sờ nhìn đối phương bóng lưng. Bất quá chờ đối phương đi. Không nhịn được nói thầm một câu. Ta cứu nàng. Không có khả năng a. Dương Bản Tài vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Như tiện tay mà thôi. Hắn có thể giúp khẳng định sẽ giúp. Nhưng là như thật ác nhân truy sát. Chính mình nào có can đảm đứng ra a. Càng không cần nói thay người đỡ kiếm loại chuyện này. Tê ai. Phần lưng cảm giác đau đánh tới. Lại hình như nói cho Dương Bản Tài. Người xác thực trúng một kiếm. Khó được vào thành một lần làm sao xui xẻo như vậy a. Nhưng lại ngẫm nghĩ chuyện này. Nhượng Dương Bản Tài lại là khó chịu lại có chút khủng hoảng. Tại Đông Lư Thành dám bên đường giết người. Cái kia đến là nhiều cùng hung cực ác tồn tại a. Chính mình cái này xác định là bày ra chuyện a. Đang miên man suy nghĩ thời điểm. Nữ tử lần nữa bưng lấy một chén dược trở về. Đóng cửa lại về sau. Trong phòng nhất thời tràn ngập một cỗ mùi thuốc, tựa hồ so với bình thường dược tề càng nồng đậm một chút. Ân công, nhanh đem dược uống, giúp ngươi cố bản bồi nguyên. Nữ tử kéo qua một chương ghế, trước tiên đem chén thuốc thả trên ghế, sau đó ngồi tại bên giường ra sức đem Dương Bản Tài đỡ lên. Cái sau mặc dù thân thể bủn rủn nhưng cũng tận lực dùng sức ngồi dậy. Trong lúc đó Dương Bản Tài thân thể cọ đến người khác lồng ngực. Cái kia mềm mại xúc cảm cùng gần bên khí tức khó tránh khỏi nhượng hắn trong lòng lên chút gợn sóng. Thậm chí đều không cảm thấy mình trần lạnh lẽo. Chờ Dương Bản Tài dựa lấy Trịnh Dĩnh đứng dậy ngồi tại bên giường. Nàng mới một tay vịn lấy người, một tay cầm lấy trên ghế chén thuốc tiến đến Dương Bản Tài bên miệng. Ân công, không muốn ngại đắng, lại uống hai thang thuốc ngươi liền sẽ chuyển tốt. Ai, Dương Bản Tài há miệng uống thuốc, nhưng thuốc này vừa vào miệng, quả thực cùng cắn nát mật đắng đồng dạng. Đã không phải là đơn thuần thuốc đắng dã tật có thể hình dung. Ồ ừng ực cố nén cảm giác muốn ói, Dương Bản Tài đem một ngụm dược nuốt xuống, nhưng chết sống không nguyện ý lên tiếng. Chậm rãi, trước chậm rãi, thuốc này quá đắng. Nữ tử cười, thuốc đắng dã tật nha. Ách, chờ đợi, người vừa mới nói lại uống hai thang thuốc. Chẳng lẽ ta lúc hôn mê cũng uống thuốc này? Vậy làm sao uống? Nữ tử nhất thời có chút nghẹn lời. Dương Bản Tài nhìn lấy gần trong gang tấc mặt nghiêng. Hai người gần như thế cũng lộ ra quá mức thân mật. Lại nhìn nữ tử nở nang môi đỏ. Hắn theo bản năng mím môi một cái. Sẽ không phải là ân công, còn là trước uống thuốc a ách tốt. Dương Bản Tài lại lên tiếng. Lần này dược vào trong miệng thậm chí đều không cảm thấy quá đắng. Ừng ực mấy lần tự uống cạn sạch. Nhượng Trịnh Dĩnh đều hơi kinh ngạc. Sau đó Trịnh Dĩnh lần nữa vịn lấy Dương Bản Tài nằm xuống. Chính mình liền ngồi tại bên giường cùng hắn tán gẫu. Tự hồ là dược vào trong bụng liền bắt đầu có hiệu quả. Dương Bản Tài tự giác y nguyên vô lực. Lại không giống mới vừa tỉnh lúc dạng kia khó mà nhúc nhích. Phần lưng thống khổ cũng giảm bớt không ít. Hai người lẫn nhau tầm đó cũng tăng tiến hiểu rõ. Dương Bản Tài phụ mẫu đã qua đời. Cùng thúc thúc một nhà cộng đồng ở tại ngoài thành Dương gia tổ trạch. Mà Trịnh Dĩnh tắc trước đó liền nói. Là tránh né cửu nhân truy sát trốn tới Đông Lư. Giao lưu trong lúc đó. Dương Bản Tài không nhịn được có chút tâm viên ý mã. Nhưng vẫn là tận lực khắc chế. Nếu là Dịch Thư Nguyên tại cái này nhìn thấy, nhất định cũng sẽ có chút kinh ngạc. Cuối cùng đây chính là Dương Bản Tài a. Loại này diễm ngộ tình huống sẽ chỉ mừng rỡ. Làm sao khắc chế a? Mà tâm viên ý mã chính là nhân chi thường tình. Đến giờ cơm, nữ tử ra cửa một lúc sau lại bắt đầu vào tới có mặn có chay món ăn. Như cũ là ngồi tại bên giường đút Dương Bản Tài ăn. Cái này khiến Dương Bản Tài cảm thấy mặc dù trúng kiếm, nhưng có phần này mang theo ân cần diễm phúc cũng tính là đáng giá. Chờ Dương Bản Tài nằm sấp ngủ say, nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, sau đó duỗi tay hướng xuống, tại hắn phần lưng vuốt ve chốc lát sau đưa tay chộp một cái. Nhất thời một cỗ nhàn nhạt bạch khí tự bị bắt đi ra. Giờ khắc này, nữ tử trong tay lập tức xuất hiện một cái họa quyền. Nhanh chóng đem bạch khí phong vào trong họa, sau đó mới có chút buông lỏng một hơi. Rõ ràng trong lòng mười phần khát vọng, tay chân lại quy củ. Mặc dù nghĩ muốn khắc chế lại như cũ không quản được con mắt, nhưng cũng tính là người tốt lại nhìn một hồi trên giường nằm sấp thư sinh. Nữ tử mới đứng dậy đi hướng ngoài phòng. Chỉ bất quá đến ngoài phòng, tường viện ngoại bộ hết thảy cảnh sắc đều mười phần quái dị. Tựa hồ một mảnh trắng xóa, mà nghiêng lên bầu trời phương hướng. Mây trắng về sau vậy mà mơ hồ có thể nhìn thấy bàn ghế giường chiếu cùng vách tường cửa sổ. Tại Đông Lư ngoài thành 20 dặm chỗ thôn Phong Lâm Dương gia tổ trạch bên trong. Dương Bản Tài trong phòng ngủ không có một ai. Đối với đứa cháu này chưa có về nhà, thúc thúc một nhà cũng không có người để ý. Gian phòng trên vách tường, chính treo một bức họa. Trên họa là một tòa tiểu viện, tường viện bên trong, có giếng nước có căn phòng. Một nữ tử đang đứng ở trong viện tựa hồ ngẩng đầu nhìn họa bên ngoài. Không lâu lắm trong viện nữ tử lại không thấy. Đông Lư nội thành, Tư Tử Xương đã tìm kiếm hồi lâu. Đã tìm không thấy cái kia trong tranh nữ tử. Tự liền bị phi kiếm gây thương tích phàm nhân. Cũng là sống không thấy người chết không thấy xác. Lúc này rốt cuộc tìm được đầu kia đường phố. Trong bóng đêm, Tư Tử Xương tính là có thể xác nhận phi kiếm cuối cùng rơi xuống vị trí ngay ở chỗ này. Đã bị người thi pháp che giấu qua. Nhìn trên mặt đất vết tích, hiển nhiên đã qua một ngày có thừa. Cái này khiến Tư Tử Xương không khỏi lại có chút tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ đã bị nàng chạy thoát? Tư Tử Xương xoa xoa mi tâm, làm dịu tinh thần uể oải. hắn là không thể nào từ bỏ. Thừa dịp hiện tại tâm thần chi lực khôi phục không ít, linh đài thanh minh tâm niệm cũng tính thanh tịnh, ắt cần tìm tới cái kia tiên trong họa, nếu không về sau nói không chắc cũng không tìm tới, cũng liền tương đương mất đi sư đệ tung tích. Đáng tiếc sự tình ra khẩn cấp, cũng không biết làm sao liên lạc vị kia dịch tiên trưởng. Nếu không dùng vị tiên trưởng kia đạo hạnh, nhất định có thể trợ ta. Tư Tử Xương đang thì thào tự nói lúc nghĩ đến trước đây tại Nguyệt Châu Thành gặp phải tiên đạo tiền bối, đối phương là tại tìm sư đệ, nhưng lúc đó hắn là ma niệm vây khốn, chỉ cảm thấy qua nhiều năm hết thảy cơ duyên đều là sư đệ. Trong lúc nhất thời đố kỵ theo tâm lên nói lời nói dối. Hiện tại thần trí thanh tỉnh nhưng lại đối cao nhân hành tung không có dấu vết mà lần. Càng không thể nhượng tiên trong họa chạy. Không thể gấp gáp. Không thể gấp gáp. Gấp gáp chỉ có thể nhượng ma niệm có cơ hội lợi dụng. Cũng sẽ mất đi nhạy bén. Tư Tử Xương chậm rãi kiềm chế. Sau đó đạp gió mát tạm thời đi hướng trong thành miếu thổ địa phương hướng. Người sớm muộn muốn hiện thân. Nhiều ngày về sau vào buổi tối, bầu trời mây đen răng đầy, ầm ầm cuối cùng tại cái này kinh chập ngày ban đêm. Tiếng sấm vang vọng chân trời, mang theo chiếu sáng đại địa lôi quang. Dịch Thư Nguyên cưỡi mây ở vào không trung, Tào Ngọc cao nơi xa đám mây. Lôi thần hai mắt như điện, mỗi khi thiểm điện chiếu sáng đại địa, cũng giống như Tào Ngọc cao thị sát mặt đất hết thảy. Hồi tiền bối, lôi thần thật uy phong a. Ngài trước đó đương thần thời điểm chủ yếu quản cái gì a? Thạch Sinh hỏi như vậy. Hồi Miễn hơi chút lúng túng trả lời một câu. Tựu che chở một phương nha. Ta là địa chính, cùng lôi bộ thiên thần sao có thể đồng dạng a? Lúc nói chuyện, tầm tã mưa to từ trời rơi xuống, hơn phân nửa Đông Lư đều bị mưa to xối vào. Nương theo lấy kinh chập tiếng sấm thoải mái đại địa, cũng bừng tỉnh ngủ đông chuột bọ rắn rết. Một lúc sau, Tào Ngọc cao lần nữa rơi xuống Dịch Thư Nguyên khống chế đám mây. Cao mày nói, người này tại Đông Lư đã dừng lại nhiều ngày. Kinh chập về sau lôi bộ điểm danh, Tào mỗ không thể thời khắc đứng nơi đây. Yên tâm đi, có ta cùng tiên sinh ở chỗ này đây. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng biết lôi bộ một chút tình huống. Tào thần tướng như có công vụ một mực trở về. Ta nhất định tìm tới công tôn dần. Cái này Tư Tử Xương nhiều ngày không động. Tuy khả năng hơi có vẻ đột ngột, nhưng cũng nên đi gặp hắn một chút. Ngay tại lúc đó, trong bức họa trong tiểu viện, đã khôi phục không ít dương bản tài cuối cùng buồn bực không ngừng. Hôm nay chạng vãng, hắn mơ hồ có thể nghe đến tiếng sấm, lại nghe không đến bên ngoài mưa rơi. Không nhịn được muốn đứng dậy đi xem một chút. Ở lại đây nhiều ngày như thế, thực sự có chút đợi không được. Chính là đi tới trước cửa lúc cửa lại mở. Trịnh Dĩnh đi đến, càng là ăn mặc hoa lệ bên trong lộ ra mát lạnh. Phía trước có vô cùng sống động, sau có cao ngất ôn nhu. Ân công, ta biết ngươi muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là như ngươi lúc này đi ra, tiểu nữ tử tính mệnh khó đảm bảo. Dương bản tài ngơ ngác nhìn người trước mắt, ánh mắt tựa như là bị hút lại đồng dạng, trong miệng chính là theo bản năng hỏi một câu. Chẳng lẽ, cái kia ác nhân còn tại phụ cận? Trịnh Dĩnh đến gần mấy bước, nhẹ nhàng khẽ đẩy xuống. Dương bản tài cả người lăng không mà lên, bay ngược lấy hướng phía sau, lại nhẹ nhàng rơi xuống trên giường. Chờ Dương bản tài phản ứng lại thời điểm, Trịnh Dĩnh đã nghiêng người hướng phía trước. Trịnh Dĩnh mặt lướt qua mặt địa tại Dương bản tài bên tai nói nhỏ. Chỉ cầu ân công tạm thời đừng đi ra. Đợi bao lâu đều được, đây đối với Dương bản tài tới nói là người tại trên đỉnh núi. Nghĩ ổn cũng không ổn được. Cái kia mãnh liệt phản ứng chính là dẫn tới người khác cười nhẹ. Sau đó tự bị chặn lại lộ ra vận mệnh. Dương gia tổ trạch dưới cái lều có một cái thớt đá. Con lừa kéo cối xay lúc này còn không có gỡ dây thừng. Chịu thiên lôi chỗ kinh, lại tăng thêm cái lều rỉ nước. Sợ đến con lừa không ngừng kéo cối xay. Mài cán xoay tròn xê dịch, mang đến cối xay không ngừng nghiền ép. Cối xay bị nước mưa chỗ xối. Đang dần dần tăng lớn mưa rơi bên trong mang theo tồn lưu bột lúa mạch một mực tràn ra đến phần đáy. Hồi lâu sau. chân trời lại vang lên lôi minh. Ầm ầm, trong họa cảnh nội, dù cũng không bạo lộ tại kinh chập trong mưa to, lại tựa như tiếng sấm mưa rơi tại bên người. Theo mưa gió tiếng sấm rung động, cũng là một trận tranh đấu hạ màn kết thúc. Nhìn lấy Dương Bản Tài lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt. Trịnh Dĩnh đem nguyên dương chuyển hóa, khí đi yết hầu, đem nguyên khí dẫn về Dương Bản Tài bên kia. Hết chương.